Chương 498, phỏng vấn Tây Dương Thành tòa báo, khai trương tại một ngày trước, nhưng vẫn là đang chuẩn bị giai đoạn, báo chí đã tại thêm ấn, nhưng chính là thiếu khuyết nhân viên quản lý, còn có tin tức nơi phát ra vân vân. Hôm nay là thông báo tuyển dụng phỏng vấn thời gian, đãi ngộ phi thường tốt, hấp dẫn rất nhiều biết an nhân đến xếp hàng phỏng vấn. Đây cũng là gặp bạ cùng nổ vô bây giờ thấy tình cảnh. Tòa báo bên ngoài sắp xếp một cái hàng dài ngũ, nói ít QNZ có hơn 50 người, bọn hắn đều bị tòa báo công việc hấp dẫn tới. Đi thôi, chúng ta tới gần nhìn một chút. Gặp bà con nổ vụ hướng tòa báo đi đến. Tỷ tỷ, cái này tòa báo là địa phương nào, làm sao nhiều người như vậy xếp hàng? Nổ vụ nhỏ giọng hỏi. Ta đến hỏi gặp bà vừa định tìm người hỏi một chút, liền thấy tòa báo cổng dán bố cáo. Sững sờ nhìn qua phía trên chữ. Tỷ tỷ làm sao? Nổ vỗ hiếu kỳ thuận ánh mắt nhìn lại. Cu nở dê ngu ngơ ở, tự lẩm bẩm, đây không có khả năng a. Bố cáo, Tây Dương Thành tòa báo chiêu mộ nhân viên, chiêu hai tên phóng viên. Yêu cầu, biết chữ, có thể thuần thục viết phong thư nhà. Tuổi tác 15 tuổi đến 50 tuổi, tiền lương kim 200 mai đồng tệ. Chiêu một tên chủ biên, biết chữ. Có thế phê duyệt văn chương tốt xấu, tuổi tác 15 tuổi đến 50 tuổi, tiền lương kim một cái ngân tệ. Gạc bạ cùng nổ vô bị phía trên đãi ngộ kinh đến, tối cao một tháng lương đồng có thể đạt được một cái ngân tệ. Đây chính là gạc bạ nửa năm trở lên lương đồng A. Nổ vô, muốn hay không đi thử một chút, ngươi lại biết chữ, còn nhìn rất nhiều sách, có lẽ sẽ bị coi trọng đây này. Gạc bạ quay đầu nhỏ giọng nói. Tốt, ta đi thử xem. Nô vô cắn răng nói, hùng lỗ thai run run hạ. Nàng xác thực đối Nguyệt Lương Đồng một cái ngân tệ cảm thấy tâm động. Nếu quả thật một tháng có thế có một cái ngân tệ, vậy các nàng liền có thể có được thuộc về chính mình nhà cửa. Vậy liền xếp hàng. Gặp bà có nô vô xếp hàng, nghe trong đội ngũ tại trò chuyện. Nghe nói phía trước đã đi vào mấy chục người, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Khẳng định à. Những người kia chỉ biết mấy chữ, liền muốn đi vào tìm vận may, cũng không muốn một chút người nào ở bên trong. A, người nào ở bên trong đương nhiên là thành chủ đại nhân ở bên trong. Những người kia thành chủ đại nhân tại sao có thể để ý đây này? A, nguyên lai là thành chủ đại nhân. Vậy ngươi lại vì cái gì đến nhận lời mời ngốc? Kia cái gì phóng viên, cái gì chủ biên ta là không dám nghĩ, nhưng này cái công tác vệ sinh vẫn là có thể thử một lần. Hoa ngươi thế mà rảo hoạt như thế, rất tốt, chức vị này ta muốn. Ghê tởm, ngươi tại sao có thể gặp bạ? Nổ vô hai người hai mặt nhìn nhau, hai người không nghĩ tới thành chủ đại nhân ở bên trong, để cho hai người không hiểu có chút khẩn trương bắt đầu. Thời gian đang trôi qua, tòa báo bên trong. Đạp đạp đạp Lưu Phong lần nữa đưa mắt nhìn một người rời đi, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Không có một cái nào hợp cách phóng viên nhân tuyển, chớ nói chi là chủ biên nhân tuyển, này cũng bình thường. Có thế một cái nhường hắn cảm thấy bồi dưỡng người đều không có, cái này có chu tờ bất đắc dĩ, cũng không thể tư đư A B bắt đầu bồi dưỡng A. Vậy hắn liền muốn viết mấy năm tin tức bản thảo loại hình, hắn có thế chịu không mỗi ngày viết bản thảo, không có linh cảm thức đêm suốt đêm đều là chuyện thường. Thiếu gia. Nếu không hôm nay cứ như vậy tính, mai kia lại đến thông báo tuyển dụng đi. Mín nạ nói khẽ, thiếu gia từ giữa trưa cơm nước xong xuôi bắt đầu, đã nhìn vài trăm người. Bên ngoài còn có bao nhiêu người? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi, hôm nay nếu như không được, hắn liền quyết định đem tòa báo đẩy về sau, tạm thời trước không khai trường, chờ tìm tơ ý thí sinh thích hợp lại mở nghiệp. Bên ngoài còn có bao nhiêu người? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Hôm nay nếu như không được, hắn liền quyết định đem tòa báo đẩy về sau, tạm thời trước không khai trường, chờ tìm tơ ý thí sinh thích hợp lại mở nghiệp. Còn có 13 người. Mín nạ vội vàng nói, nàng tại xếp hàng người trông được đến thân ảnh quen thuộc, có lẽ nữ hải kia có thể để cho thiếu gia hài lòng, chỉ là chân vấn đề ai. Để bọn hắn vào đi, xem hết liền trở về đi. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Vâng. Mín nạ gật đầu, đối đứng tại cạnh cửa binh sĩ gật gật đầu. Cắt chít chít binh sĩ kéo cửa phòng ra, nhường kế tiếp phỏng vấn người đi vào. Đi vào đi. binh sĩ cửa đối diện bên ngoài hai người no y vâng. Gạc bà nghiêm túc đáp, nàng cùng nổ vồ đã chờ ở bên ngoài một giờ, rốt cục đến phiên hai người. Chớ khẩn trương, tâm bình tĩnh, thất bại cu nở dê không có gì. Gạc bà trấn an nói. Được. Nổ vồ thở ra một hơi, đây coi như là nàng nhân sinh ban đầu thể nghiệm, vẫn là đối mặt thành chủ đại nhân. Đi. Gạc bà cóng nổ vồ đi vào phòng bên trong, liền thấy hai người ở chính giữa. A lần này là thú nhân sao? Lưu Phong nhíu mày, đây coi như là đôi thứ nhất thú nhân tới đây, nhường hắn con mắt màu đen lấp lòe mấy lần. Hai vị mời ngồi đi. Mín nạ lãnh đạm no y vâng. Gạc bà vội vàng đáp, trong lòng bàn tay nàng mồ hôi đều đi ra, đem nổ vô đặt ở trên ghế, nàng liền đứng tại muội muội sau lưng, liếc trộm liếc mắt thành chủ đại nhân, liền túi thấp đầu. Nổ vô càng là khẩn trương. Tay nhỏ nắm chặt lấy hai quyển sách, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, hùng cái đuôi run run lợi hại, hùng lỗ thai càng là khẩn trương bày đến bày đi. Lưu Phong lẳng lặng quan sát đến hai người, nhếch miệng lên, thản nhiên nói, giới thiệu một chút chính mình đi. A nổ vô lô mạng dưới, ngẩng đầu ngắm liếc mắt thành chủ đại nhân, lại cấp tốc cúi đầu, mềm mại miên lại nho nhỏ tiếng nói, ta gọi nổ vô. Là cái hùng tộc thú nhân. Thành chủ đại nhân, ta gọi gạc bà, là nổ vô tỷ tỷ, bây giờ tại dệt vải phường công việc. Gạc bà ngẩng đầu, miệng khép kín ở giữa nhanh chóng nói xong, liền lại cúi thấp đầu. Chớ khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn người. Lưu Phong một tay chống đỡ gương mặt, mong mắt nổ vô trên tay sách vở, nhẹ giọng hỏi, các ngươi là ai đến nhận lời mời? Nhận lời mời chức vị gì? Là ta đến nhận lời mời chủ biên. Nổ vô mềm mại giọng nói êm ái. Chủ biên Lưu Phong nhíu mày, như thế thật có ý tứ. Hỏi tiếp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Nổ vô nhỏ giọng đáp. Biết bao nhiêu chữ có thể đọc hiểu trong tay ngươi hai quyển sách sao? Lưu Phong lạnh nhạt hỏi, tuổi tác còn hơi nhỏ có thể bồi dưỡng. Biết rất nhiều chữ, chứ ít thấy chữ bên ngoài, những chữ khác đều biết. Nô vô biết bắt đầu tiến vào chính hí kịch, nói nhanh, cái này hai quyển sách, vừa mượn tới, còn không có nhìn. Lưu Phong hài lòng gật đầu, trả lời coi như thành thật, hắn theo trong ngăn kéo xuất ra một trang giấy, phía trên viết rất nhiều chữ, đưa tới nói, đem phía trên chữ đọc một lần. Vâng. Nô vô cầm lấy trang giấy liền đọc, ngươi là người tàn tật á? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Vâng. Nổ vô đầu thấp thấp hơn, thanh âm cũng là nhỏ hơn rất nhiều.